Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đen. Quyển 3, góc truyện audio.com. Thượng quan Tuyền cảm thấy tình hình có chút biến chuyển, vì vậy cô nhân cơ hội này âm thầm đặt tay lên ám khí ở dưới khay rồi yên lặng theo dõi diễn biến. Lãnh Thiên Dục là người rất khó đối phó, chính vì như vậy lại càng kích thích cảm giác trong cô. Không khí vui vẻ trong biệt thự dường như lắng xuống vì giọng nói đột nhiên vang lên, cũng vì hơi thở lạnh lẽo dần lan tỏa. Trong căn phòng lớn, một người đàn ông xấp xỉ tuổi Lãnh Thiên Dục liền bước vào. Ánh mắt anh ta sáng quắc, mặc bộ vest màu trắng, dáng người mạnh mẽ, phía sau là mấy người vệ sĩ. Anh ta chính là Saxon, con trai của giáo phụ Mafia Italy, là một người cực kỳ nông nổi, tuổi trẻ khí thế ngông cuồng. Saxon lại gần Lãnh Thiên Dục nhướng mày nói, nếu sớm biết hôm nay lão đại đến đây thì tôi đã đến từ trước để chờ ngài rồi. Hôm nay tôi tới muộn, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của lão đại quá. Gương mặt cương nghị của Lãnh Thiên Dục khôi phục lại sự lạnh lẽo vốn có, hắn thờ ơ lên tiếng. Giáo phụ nhân cách có khỏe không? Giáo phụ nhân cách là giáo phụ có tuổi đời già dặn nhất trong tổ chức Mafia. Ông ta là một người có tầm nhìn khiến người khác bội phục, cũng vì thế nên Lãnh Thiên Dục mới kính trọng ông ta. Hắn biết Saxon luôn đấu ngầm với mình, có lúc còn khiêu khích rõ ràng, nhưng không phải Lãnh Thiên Dục không dám động tới anh ta mà là hắn nể mặt giáo phụ nhân cách nên nhẫn nhịn con trai ông ta mà thôi. Saxon nghe Lãnh Thiên Dục hỏi vậy thì lười biếng đáp lời. Bố tôi rất khỏe, có lẽ còn sống thọ hơn cả lão đại nữa ấy chứ. Nói xong, ánh mắt anh ta lóe lên ý cười châm biếm. Lãnh Thiên Dục cười lạnh, đây cũng là hy vọng của tôi, nếu không gia tộc La Gia rơi vào tay cậu khác nào lao xuống dốc không phanh. Saxon nghe xong thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nhưng anh ta không thể trở mặt với Lãnh Thiên Dục được dù anh ta rất muốn làm vậy. Đúng lúc này, giáo phụ William lên tiếng. Hai vị, hôm nay là sinh nhật con gái tôi nên mọi công việc khác có thể tạm không bàn tới được không? Giáo phụ William cười cười, ông ta biết Saxon đang muốn âm thầm so đo với lão đại. Được giáo phụ William thân ái. Saxon cười lớn rồi ôm bả vai giáo phụ William. Giáo phụ William gật đầu cười rồi nói với Lãnh Thiên Dục. Lão đại, sắp đốt nến trên tháp sâm panh, xin ngài cùng mọi người cạn một ly. Lãnh Thiên Dục nhìn người phục vụ đang đẩy tháp sâm panh lên sân khấu cách đó không xa, chậm rãi gật đầu. Hắn sải đôi chân dài, nhưng không phải đi về hướng sân khấu mà đi về hướng ngược lại. Cách chương.